Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, chương 2512, ta có chuyện trọng yếu. Hai càng, cái gì? Mộc Lập Giản sững sờ, sợ ngây người, ngươi xác định, hắn không dám tin tưởng. Con gái của mình, tại thi đấu giao lưu liền muốn bắt đầu đêm trước, đột nhiên muốn đi tìm Tô Trần. Thiên Phương Dạ Đàm a, sư tôn, ta tận mắt nhìn thấy, tự thân theo tới, trên đường đi ta đều thuyết phục Phi Yên, nhưng nàng tựa như là bị ma quỷ ám ảnh đồng dạng. Cái này, Mộc Lập Giản cũng luống cuống, thật sự luống cuống, sư tôn, nếu không, chúng ta cũng đi nhìn xem. Cổ Hưu mở miệng nói. Hắn thật là bức thiết muốn biết Mộc Phi Yên đi tìm Tô Trần làm cái gì. Hắn rất muốn biết rõ. Hắn quá quan tâm Mộc Phi Yên, tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ. Hắn từ tiến vào lăng viện ngày đầu tiên bắt đầu, liền si mê nữ tử. Có thể không lưu ý sao? Không thể, Mộc Lập Giản lắc đầu. Ngươi nếu như đi lên, ngươi có thể khống chế lại tâm tình của chính mình. Một khi ngươi không kiềm chế được nỗi lòng, đến lúc đó ai cũng không biết ngươi là kết cục gì. Thánh Sơn không đơn giản, Phùng Tù lại càng không đơn giản, không muốn cho Thánh Viện bất kỳ thừa cơ làm khó dễ cơ hội. Thi đấu giao lưu liền muốn bắt đầu, vững vàng, Lăng Viện muốn cầm tới đệ nhất, Lăng Viện muốn triệt để quật khởi. Hiện tại, hắn không khả năng để Cổ Hưu mạo hiểm. Tuyệt đối không thể, thế nhưng là, Cổ Hưu lại cực kỳ, cảm xúc lần nữa ba động, không có cái gì thế nhưng là, Phi Yên không thể nào cùng Tô Trần có cái gì, yên tâm đi, Mộc Lập Giản an ủi, của ta con gái, chính ta rõ ràng, sự kiêu ngạo của nàng, vượt qua tưởng tượng của ngươi, nếu như nàng và Tô Trần thật sự có cái gì, như vậy, ta lần này muốn nàng gả cho thi đấu giao lưu thứ nhất. Cũng chính là biến tướng gả cho ngươi. Nàng không có khả năng đồng ý. Cổ Hưu hơi gật đầu. Thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng thế, Mộc Phi Yên tính cách. Đích thật là kiêu ngạo cực điểm. Nếu như nàng thật cùng Tô Trần có cái gì, sẽ không che che lấp lấp. Thế nhưng là, nếu như nàng và Tô Trần không có gì, loại này thời khắc mấu chốt, vì sao muốn đi tìm Tô Trần đâu? Trước hết chờ một chút đi, đợi đến Phi Yên xuống tới, ta tự mình hỏi nàng, cho ngươi một cái bàn giao. Mộc Lập Giản hít sâu một hơi, tiếp tục trấn an Cổ Hưu. Cảm ơn sư tôn, Cổ Hưu cảm xúc an tĩnh rất nhiều. Bất quá, mặc dù Cổ Hưu cùng Mộc Lập Giản an tĩnh, nhưng Thánh viện lại náo nhiệt, bởi vì hôm nay là thi đấu giao lưu bắt đầu thời gian. Lúc đầu, trên Thánh Sơn cũng rất náo nhiệt, bao nhiêu người tu võ, thật sớm tựu ra động phủ. Tự nhiên thấy được Mộc Phi Yên hướng phía Tô Trần động phủ mà đi một màn. Nghĩ không thấy, cũng khó khăn, dù sao, Mộc Phi Yên kia tuyệt mỹ khuynh thành, làm cho người say mê dung nhan. Tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ tên tuổi vân vân đều quá vang dội. Suy nghĩ một chút hôm qua, bao nhiêu người tại dung nhan của nàng dưới thất thần, liền có thể nghĩ mà biết, nàng liền giống như là một viên chói mắt minh châu, nghĩ muốn không cho người chú ý tới cũng khó khăn. Tại nàng đến rồi Thánh Sơn dưới chân, hướng phía trên Thánh Sơn nửa đoạn Tô Trần chỗ ở động phủ bay đi thời điểm, nàng liền thành vô số thánh viện học sinh tiêu điểm. Hơn nữa, là một truyền 10, 10 truyền trăm. Đợi đến Mộc Phi Yên đứng tại Tô Trần chỗ ở động phủ phía ngoài thời điểm, toàn bộ thánh viện, mấy chục vạn người, đều bị kinh động đến. Thậm chí, ngay cả Phùng Tù, ba vị thái thượng trưởng lão, đều bị kinh động đến. Ngay cả Ngọc Viện cùng Minh Viện người, cũng đều đã bị kinh động. Tô công tử, ta là Mộc Phi Yên, có thể thấy ta một mặt sao? Đứng tại động phủ phía trước, Mộc Phi Yên mở miệng nói, không kiêu ngạo, không tự ti. Nàng tự nhiên không có khả năng không minh bạch liền xâm nhập Tô Trần động phủ. Tại đại thiên thế giới dạng này bảo thủ vô cùng thế giới. Giữa nam nữ, nếu như không có xác định quan hệ, tận lực sẽ không tiến vào đối phương động phủ một mình gặp mặt. Huống chi, Mộc Phi Yên mặc dù không thẹn với lương tâm, có thể giờ phút này cũng bị mấy chục vạn người nhìn chằm chằm. Nàng mạo muội tiến vào Tô Trần động phủ, đến lúc đó cái gì đều nói không rõ. Mất mặt là Lăng Viện, là phụ thân, coi như không vì Cổ Hưu cân nhắc, cũng phải vì phụ thân cùng Lăng Viện cân nhắc, cho nên nàng sẽ không tiến đi. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, động phủ loại này tư nhân địa phương, nếu như không có đạt được chủ nhân mời, mạo muội đi vào là đúng động phủ chủ nhân không tôn trọng, mà Tô Trần thời khắc này xác thực không có mời nàng tiến vào động phủ. Chuyện gì? Trong động phủ, Tô Trần mở mắt, mặc dù cách trong động phủ hơn ngàn mét chiều sâu hắc ám, hắn vẫn là thấy rõ đứng tại ngoài động phủ Mộc Phi Yên dung mạo. Hắn thừa nhận, hắn có ngắn ngủi chấn kinh. Chấn kinh Mộc Phi Yên dung mạo, tựa hồ đạt đến thành văn nhân lộng nguyệt, Nạp Lan Khuynh Thành, đế phi cẩn cấp bậc này dung mạo, trăm triệu dặm không có một tồn tại. Tuyệt mỹ Khuynh Thành, Tô Trần xem như thấy qua rất nhiều rất nhiều rất nhiều đỉnh cấp tuyệt sắc, đã sớm quen thuộc, nhưng giờ phút này nhiều ít vẫn là có chút bị chấn kinh rồi. Thật sự rất đẹp. Hôm qua, Lăng Viện tất cả mọi người đến thời điểm, hắn tuy nhiên tại trong động phủ, không có đi ra, có thể bao nhiêu cũng có một phen dài, biết rõ Mộc Phi Yên cực đẹp, nhưng cũng liền thoáng dùng thần hồn quét một cái thô sơ giản lược đại khái mà thôi. Lại không nghĩ, vậy mà đẹp đến tình trạng như vậy, bất quá, cũng liền một nháy mắt chấn kinh. Tô Trần rốt cuộc là Tô Trần, ngươi đi ra, ta ngay mặt cùng ngươi nói. Mộc Phi Yên nói, nàng hiện tại đứng tại bên ngoài động phủ nói, sẽ bị người nhiều đa tâm nghe thấy. Chỉ có ngay trước mặt Tô Trần, nhỏ giọng nói, bảo đảm chỉ có Tô Trần một người nghe thấy, nàng mới yên tâm. Nàng muốn khuyên Tô Trần từ bỏ thi đấu giao lưu, nhưng vì Lăng Viện cùng phụ thân, lại không thể để Thánh Viện tất cả mọi người biết rõ Cổ Hưu có được hỗn độn hư không cự thú sự tình. Về phần cái gọi là truyền âm, nàng còn chưa đủ tư cách kia. Thực lực là một phương diện, mặt khác, người không quen thuộc ở giữa là làm không đến truyền âm. Truyền âm dính đến thần hồn chui vào là nguy hiểm, người không quen thuộc ở giữa không có khả năng phóng khai tâm thần che đậy. Để ngươi truyền âm, có chuyện gì, liền trực tiếp nói tốt. Tô Trần thản nhiên nói, hắn có chút không hiểu. Tứ Đại Học Viện thi đấu giao lưu trong lúc đó, Tứ Đại Học Viện ở giữa, đó chính là đối thủ a. Mộc Phi Yên thân phận như vậy, Lăng Viện viện trưởng con gái, nhạy cảm như vậy, tìm đến mình cái này Thánh Viện người số một, thật sự là để Tô Trần lý giải không được. Hắn cảm thấy Mộc Phi Yên mặc dù đẹp, có thể đầu óc khả năng có mau bệnh. Hơn nữa, Tô Trần cũng không cho rằng Mộc Phi Yên có thể có chuyện trọng yếu gì tìm chính mình. Dù sao, mình và Mộc Phi Yên căn bản không nhận biết a. Không được, ta có chuyện trọng yếu, chỉ có thể ngươi biết. Mộc Phi Yên cắn cắn môi đỏ, đáy lòng có chút ủy khuất. Nàng vì báo ân, đều không để ý Cổ Hưu cùng phụ thân đã hiểu lầm, thừa nhận lấy bao nhiêu áp lực, mới tự mình đến tìm Tô Trần. Kết quả, Tô Trần liền đi ra cũng không nguyện ý đi ra. Mộc Phi Yên thật là ủy khuất vô cùng. Nàng hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Mộc Phi Yên câu này, ta có chuyện trọng yếu, chỉ có thể ngươi biết, là đứng tại ngoài động phủ nói ra được. Thanh âm không lớn, thế nhưng không nhỏ a, tự nhiên bị rất nhiều người nghe thấy được. Cho nên a, Mộc Phi Yên mới hy vọng Tô Trần đi ra. Ngay trước mặt, nhỏ giọng cùng Tô Trần giao lưu. Dạng này đứng tại ngoài động phủ cùng Tô Trần giao lưu. Nghĩ muốn Tô Trần nghe thấy, âm thanh liền nhỏ không được. Liền có thể đồng thời bị giờ phút này nhìn chăm chú lên chính mình mấy chục vạn người đều nghe thấy. Bao quát Cổ Hưu cùng phụ thân Mộc Lập Giản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.